Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 139, Phong Vận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dạng này có thể sao, mặc dù mình cho tới nay đều là tự mình một người quê, vô luận là cỡ nào tịch mịch, cỡ nào trống rỗng ban đêm, nàng đều không có làm ra cái gì phóng đãng sự tình. Mà bây giờ mình lại tại cái này tiểu nam hài khinh bạc phía dưới trở nên nhạy cảm. Ngoài cửa, Diệp Long cùng viện trưởng đã chậm rãi rời đi. Ba, một tiếng vang trầm, Diệp Hy gương mặt bên trên lập tức xuất hiện 5 cái đỏ tươi dấu ngón tay. Diệp Hy ngươi quá phận, nhìn trước mắt thân cao vừa mới vượt qua trước ngực mình cặp kia cục thịt tiểu nam hài, nhìn xem tay chân hắn luống cuống cúi đầu, Trình Mẫn đột nhiên cảm giác được mình vừa vặn giống ra tay quá nặng đi. Bởi vì khuôn mặt của hắn một mảnh hỏa hồng, dấu bàn tay của mình thật giống như thông qua được nung đỏ khối sắt khắc ở trên mặt hắn lạc ấn. Nói, vừa mới, tại sao phải làm như vậy? Nghĩ đến vừa mới mình lại bị cái này tiểu nam hài như thế hôn, Trình Mẫn liền cảm giác trong lòng có của mình một đoàn cháy hừng hực lấy dục diễm. Là kích thích, là tội ác, vẫn là nặng nề kiềm chế. Thật sự là hỗn đản. Trình Mẫn mặc dù trong lòng có điểm không đành lòng, nhưng là trong lòng không ngừng xuất hiện lửa giận, vậy mà để nàng lần nữa quạt Diệp Hy một bạt tai. Cái tát vang dội âm thanh trong phòng quanh quần, mà Diệp Hy cũng là không nghĩ tới nàng sẽ lần nữa đánh chính mình. Một tát này cường độ so với vừa mới càng gia tăng một điểm, để thân thể của hắn cũng đứng không vững lùi về phía sau mấy bước, biết đụng phải giá sách mới ngừng lại được. Thế nhưng là, giá sách phía trên sách lại coi là Diệp Hy cái này vừa đụng chạm cứ như vậy ngã xuống. Cẩn thận, mắt thấy giá sách phía trên nhất kia có chút cồng kềnh y học sách chính khách đến rơi xuống, Trình Mẫn bản năng muốn kéo lên Diệp Hy. Nhưng vẫn là trễ, nhưng nghe, phanh phanh, thanh âm vang lên, đồng thời nương theo lấy Diệp Hy rên âm thanh. Ôi, nặng nề sách từng quyển nện vào Diệp Hy trên đầu. Thế nào, không có sao chứ, Trình Mẫn thế nhưng là giật nảy mình, vội vàng kéo tay của hắn, một cái tay sờ lên hắn đầu, lại chỉ cảm thấy phía trên lên một cái to lớn bánh bao. Xùy, đau nhức a, Diệp Hy hít vào một ngụm khí lạnh, đau nhức đâm chết đáng đời ngươi. Trình Mẫn nghĩ đến mình vừa mới bị hắn sờ soạng thân thì còn tùy ý hôn lấy, trong lòng liền đến khí. Nhưng là nhìn lấy cái này tiểu nam hài cái dạng này, lại cảm thấy buồn cười. Diệp Hy trên gương mặt hai bên đều có mình giấu bàn tay, trên đầu còn lên một cái đau đớn bánh bao. Thật đau quá ai, Diệp Hy sờ lấy đầu của mình, một cái tay khác lại sờ lên mình kia đỏ lên khuôn mặt, trong lòng âm thầm kêu khổ, không nghĩ tới mình ý thức nhịn không được an tâm rước lấy dạng này báo ứng a. May mắn Trình Mẫn coi như lý trí, không phải nàng dùng đau đến đâm mình liền cực kỳ khủng khiếp. Tới, tức giận chừng cái này tiểu nam hài một chút, Trình Mẫn người mỹ phụ này vẫn là lòng có không đành lòng, đi tới mình trên ghế làm việc ngồi xuống, từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp rượu thuốc. Diệp Hy lại sững sờ ngay tại chỗ, vừa mới cái này một người mặc màu hồng đồng phục y tá mỹ phụ từ trước người mình lúc đi qua, hắn luôn cảm giác mình hai tay đang run rẩy. Tựa hồ rất muốn đem như thế một cái mỹ phụ ôm vào trong ngực đâu. Vừa mới cùng với nàng tiếp xúc thân mật cảm giác tuyệt vời, để Diệp Hy ăn no thỏa mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để hắn lại lựa chọn một lần, hắn cũng sẽ không chút do dự xuất thủ. Coi như lần này là trên đầu bị cục gạch nện vào hắn cũng không hối hận. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Xem ra, nam nhân thật sự là tiện cốt đầu a, chỉ là thử hỏi trong thiên hạ đối mặt với dạng này thành thục phong tình mỹ phụ ai có thể cầm giữ được đâu. Mặc dù là một cái tiểu nữ hài mẫu thân, nhưng là nàng bản thân đẹp lại cũng không bởi vì dạng này mà có chỗ yếu bớt. Kia một thân thanh nhã xuất trần khí chất để cho người ta mê luyến. Toàn thân tản ra hoa tâm thiếu phụ mị lực động lòng người, mà lại mơ hồ cảm nhận được một chút thư hương chi khí. Mái tóc thật dài rối tung tại vai hai bên, mặc vậy đại biểu thánh khiết nhất đồng phục y tá thật có một phen đặc biệt phong tình. Ta vừa mới hẳn là nhiều đánh ngươi một ba, Trình Mẫn bỗng nhiên nói. Mặc dù nói Diệp Hy dưới cái nhìn của mình cũng là một đứa bé mà thôi. Nhưng là mình chính là bị tiểu hài tử này sờ soạng ngực hôn miệng, cái này khiến nàng cái này có thể làm hắn mụ mụ người mà nói là một loại xấu hổ. Ta sai rồi, Diệp Hy hơi cúi đầu, nhìn giống như là những cái kia phạm qua sai lầm học sinh. Hắn cái này một cái bộ dáng lại làm cho Trình Mẫn. Phốc, cười một tiếng, nàng cười bộ dáng rất đẹp, trên mặt lộ ra nhàn nhạt lúm đồng tiền, ngọc thủ che miệng. Động tác kia lộ ra như vậy yêu nhã, cái này một loại cảm giác quý khí chất có thể biểu thị nữ nhân này tố dưỡng. Mỹ nhân nở nụ cười xinh đẹp, Diệp Hy lập tức một trận mê muội, trong miệng có chút si mê tán thán nói. A di ngươi cười lên thật là dễ nhìn, cũng không phải sao, có lẽ không thể nói là ngoái nhìn nhất thiếu bách mị sinh, nhưng là mị lực bất phàm.